Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1026, C1026, chương 1026. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Long Vũ có nói trên người Diệp Tinh có không ít bảo vật mạnh mẽ thì cũng không có mấy người dám đối phó với Diệp Tinh. Phải là dạng thực lực như thế nào mới có được những bảo vật khiến người khác phải tranh giành như thế? Nếu kẻ yếu có bảo vật thì sẽ khiến vô số người tranh giành. Nhưng kẻ mạnh có bảo vơ thì chỉ khiến những người khác kinh ngạc. Cho dù là Long Vũ cũng không dám tùy tiện đối phó với Diệp Tinh. Ở một nơi trong bí cảnh thiên nguyên, Húc Hồn và Viên Viên đang nhìn tin tức được gửi tới từ chiếc đồng hồ đeo tay. Kiếm Ngân đánh chết nhiều cường giả yêu tộc như vậy, gương mặt Húc Hồn đầy khiếp sợ. Viên Viên cũng trợn tròn mắt, kinh ngạc nói, anh, tin này không phải là giả chứ? Kiếm Ngân lợi hại như thế sao? Không giả được đâu. Tin này do nhiều cường giả của tộc chúng ta gửi tới. Húc Hồn lắc đầu, anh ta trả lời, gương mặt cũng lộ ra vẻ sung sướng. Đi thôi Viên Viên, anh mới liên lạc với Kiếm Ngân. Kiếm Ngân đã nhận được tin tức của chúng ta rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới tìm hắn. Thật sao? Hai mắt Viên Viên sáng lên, nhất thời thúc giục. Vậy chúng ta đi nhanh thôi, hệ Ngân Hà, trái đất. Lúc này, Diệp Tinh kính cẩn đứng đó. Thời không trước mắt hắn giống như biến đổi tức thời, những người khác đều biến mất không chút dấu vết. Một người đàn ông mặc một bộ áo giáp màu đen phong cách cổ xưa, trên mặt đầy những bí văn màu tím xuất hiện. Sư phụ, Diệp Tinh cung kính nói, người đàn ông trước mặt hắn chính là sự tồn tại mạnh mẽ nhất trong thành thời không thánh tôn thời không. Diệp Tinh, ngươi nói ngươi ở trong bí cảnh thiên nguyên học được bí thuật huyễn yên của huyễn tộc. Thánh tôn thời không hỏi, đúng vậy thưa sư phụ. Diệp Tinh không dám giấu giếm, nhanh chóng nói lại mọi chuyện cho Thánh Tôn Thời Không biết. Bí thuật huyền yên của huyễn tộc đã thất truyền từ lâu, bây giờ lại được ngươi học được. Trên mặt Thánh Tôn Thời Không xuất hiện một nụ cười hiếm thấy. Bí thuật huyền yên, cho dù tương lai Diệp Tinh có mạnh mẽ hơn thì bí thuật này vẫn có rất nhiều tác dụng, có thể được sử dụng như một con át chủ bài lâu dài. Đệ tử cũng là may mắn học được, Diệp Tinh cung kính nói. Tin tức về chuyện hắn giết chết hơn 20 cường giả bất tử cảnh của yêu tộc đã được lan truyền trong các tộc quần, tất nhiên cũng được truyền đến nhân tộc. Điều này đã khiến cho mọi người chấn động, thậm chí có rất nhiều cường giả đã điều tra Kiếm Ngân rốt cuộc là ai. Thánh Tôn Thời Không cũng biết, cho nên mới đến hỏi Diệp Tinh. Người không cần lo lắng về chuyện liên quan đến thân phận của mình, bây giờ thân phận của ngươi là một đệ tử của thập nhất sư huynh của ngươi. Thánh Tôn Thời Không mỉm cười. Không ai có thể liên hệ ngươi và với cái tên Diệp Tinh đâu. Thập nhất sư huynh của Diệp Tinh là đạo chủ Không Hàn, nắm giữ hai đại đạo. Thập nhất sư huynh, trong lòng Diệp Tinh khẽ động một cái. Cảm ơn sư phụ, hai người nói chuyện thêm một lúc nữa rồi Thánh Tôn Thời Không để cho Diệp Tinh rời đi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà đệ tử này của ta đã có thể đạt tới bước này, mặc dù đều dựa vào ngoại vật nhưng kết quả vẫn là quan trọng nhất. Thánh Tôn Thời Không khẽ mỉm cười. Một người mạnh mẽ như Thánh Tôn Thời Không cũng vô cùng hài lòng với Diệp Tinh. Ha ha, Diệp Tinh, lần này ngươi làm ra động tĩnh rất lớn, vi sư cũng bị ngươi làm cho sợ hết hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo chủ Lăng Hằng cũng liên lạc với đệ tử của mình, cười ha ha nói. Ông ta nhìn Diệp Tinh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà thực lực của Diệp Tinh đã đứng đầu trong số các đệ tử của ông ta. Phỏng đoán bây giờ chỉ có Cui Ba mới có thể vượt qua được Diệp Tinh, đệ tử cũng chỉ là tình cờ biết được bí thuật huyện yên, những cường giả kia muốn giết chết con nên con đã lên kế hoạch giết chết bọn họ để răn đe những người khác. Diệp Tinh mỉm cười, đạo chủ Lăng Hằng hài lòng gật đầu, khen ngợi mấy câu rồi nghiêm túc dặn dò. Mặc dù lần này ngươi đã làm kinh động vô số cường giả, thậm chí đến cả những cường giả bất tử cảnh cũng không dám tới gây chuyện với ngươi. Nhưng ngươi vẫn phải cẩn thận một chút. Cường đại nhất trong bí cảnh thiên nguyên có lẽ không chỉ là bất tử cảnh đỉnh cấp, nói không chừng còn có thực lực đỉnh phong bất tử cảnh ngang hàng với thất sư huynh ngươi. Ngươi dựa vào bí thuật huyễn yên, trên thực tế thì lực phòng ngự không hề tăng cường, bí thuật huyễn yên thực ra có ảnh hưởng rất nhỏ đối với những cường giả đỉnh phong. Nếu như bọn họ đặc biệt muốn đối phó với ngươi thì ngươi sẽ rất khó có thể chạy thoát. Diệp Tinh nghe đạo chủ Lăng Hằng nói như thế thì trịnh trọng gật đầu. Thầy, con tự biết chừng mực, ở bên trong bất tử cảnh thì bất tử cảnh đỉnh cấp không phải là mạnh nhất, dẫu sao thì bất tử cảnh đỉnh cấp cũng chỉ nắm giữ hai loại đạo tắc. Trên thực tế, có những cường giả bất tử cảnh còn nắm giữ ba loại đạo tắc, hoặc một vài cường giả còn có trong tay những con át chủ bài quan trọng, giống như bí thuật hoặc binh khí. Cũng có thể bộc phát thực lực vượt xa cảnh giới của mình, những cường giả này hoàn toàn có thể gọi là bất tử cảnh đỉnh phong. Ở bên trong bất tử cảnh thì bọn họ đã được coi là mạnh nhất. Bây giờ Diệp Tinh có không ít con át chủ bài quan trọng, thế nên hắn không sợ cường giả bất tử cảnh. Nhưng nếu đối mặt với một bất tử cảnh đỉnh phong thì hắn vẫn không có nhiều khả năng phản kháng. Ừ, ta biết ngươi có chừng mực, nhưng những lời này dặn trước cũng không thừa. Đạo chủ Lăng Hằng cười. Cách chương.